Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 953, tới nhà, lẫn nhau tổn thương a, gocchuyenaudio.com. Ta nhớ được chính mình không có để cho chuyển phát nhanh a, Chu Diệp mặt mỉm cười nhìn trước mắt người thanh niên này. Chính là cái này gia hỏa muốn hướng về chính mình trong mâm cướp thịt ăn đúng không? Hắn chính là Thạch Nhất Thiên đại đồ đệ, cái kia cuối cùng trà trộn vào cảnh sát hình sự quốc tế A Nhạc. Nói thật, Chu Diệp không có chút nào ưa thích cái này A Nhạc. Không chỉ là bởi vì hắn ý đồ cùng chính mình cướp nữ nhân, mà là bởi vì người này nhân phẩm có vấn đề. Lừa gạt mình sư phụ Thạch Nhất Thiên, đối phó Đê Oa tập đoàn. Từ đầu đến cuối, Doa tập đoàn mục tiêu đều không phải là Thạch Nhất Thiên. Nhưng mà hắn lại cố ý đem sư phụ của mình lôi đến toàn bộ trong cục, cuối cùng dẫn đến Thạch Nhất Thiên đau mất cái kia, suy nghĩ kỹ một chút đều biết lấy Thạch Nhất Thiên cùng người nào quan hệ, người nào sẽ để cho Doa tập đoàn đi giết Thạch Nhất Thiên sao. Bất quá không quan trọng, ngược lại trong thế giới này, Mạc Sầu đã là chính mình nữ nhân. Hơn nữa tiểu tử này cũng muốn bi kịch, nghĩ tới đây, Chu Diệp nụ cười càng thêm rực rỡ. Chuyển phát nhanh tiểu ca ta nhớ được chính mình không có chọn món ăn a, ngươi có phải hay không tiễn đưa lộn chỗ. Ngươi, A Nhạc hai mắt đều đỏ, cả người đã tức sắp điên rồi. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, nhường hắn càng muốn nổi điên chuyện xuất hiện. Đứng ở cửa A Nhạc nghe được biệt thự trên lầu truyền tới một thanh âm, trực tiếp hỏi, thân yêu. Là ai vậy, chủ nhân của cái thanh âm này, A Nhạc nghe xong liền biết. Đúng là mình tiểu sư muội A Thải, mà câu kia thân, yêu chắc chắn sẽ không là đang kêu chính mình, cái kia kêu ai còn phải hỏi sao. Hỗn đản, A Nhạc một tay lấy trong tay mình pizza nhét vào trên mặt đất, tiếp đó nhấc chân liền hướng Chu Diệp đá tới. Hắc hắc hắc hắc, Chu Diệp tà tà nở nụ cười, một cái bên cạnh chân liền đem A Nhạc đá ra ngoài. Trực tiếp nện ở chính hắn siêu xe trong động cơ, đem toàn bộ nắp thùng xe đều đập ra một cái hố to. Nhìn xem A Nhạc còn giãy giụa muốn phản kháng, Chu Diệp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh, một cước giẫm ở trên tay phải hắn, chỉ nghe được một hồi xương cốt bể tan tành âm thanh vang lên. A Nhạc nhịn không được lớn tiếng kêu đau đứng lên. Thiên ca, không còn ra ta liền thật sự đem ngươi tên đồ đệ này phế đi a. Chu Diệp đạp A Nhạc tay, không chút hoang mang lớn tiếng nói. Nói cho cùng, hắn không chỉ là đồ đệ của ta, vẫn là của ta huynh đệ kết nghĩa cốt nhục. Một thanh âm ung dung vang lên, theo âm thanh Thạch Nhất Thiên từ nơi không xa phía sau cây lượn quanh đi ra. Có thể hay không nể tình ta thả hắn một con đường sống. Thạch Nhất Thiên đi đến Chu Diệp trước mặt chăm chú nhìn Chu Diệp khuôn mặt vấn đạo. Tốt, không có vấn đề a. Chu Diệp mỉm cười, mặt mũi của người khác có thể không cho, nhưng mà cha vợ mặt mũi là nhất định phải cho đi. Người tại ghi hận ta à? Thạch Nhất Thiên nhẫn không được cười khổ nói, ta biết người tại hận ta không có đem chuyện hôn ước nói cho A Thải, ta đây không phải cũng muốn đợi nàng lớn hơn một chút lại nói cho nàng sao? Lại nói, không phải ta cho những cái kia một mực vụng trộm bảo hộ A Thải người truyền lại tin tức, ngươi như thế nào lại biết A Nhạc đang đuổi A Thải? Tính ngươi, Chu Diệp thở, dài, buông tha A Nhạc. Mặt mũi ta chỉ cấp một lần, lần sau hắn tại phạm trong tay của ta Thiên Vương lão tử tới, hắn đều muốn chết. Ta biết nếu như tái phạm lần nữa ta cũng sẽ không trách ngươi, đó là chính hắn đáng đời. Thạch Nhất Thiên thở dài, tiếp đó nhìn một chút A Nhạc nói, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không nên đánh nữ nhi của ta chủ ý, nhưng mà ngươi không nghe, hiện tại tay cũng đã tàn phế. Về sau ra ngoài đừng nói là ta Thạch Nhất Thiên đồ đệ. Sư phụ, ta là A Nhạc A, vì cái gì A, vì cái gì ngươi muốn giúp lấy ngoại nhân A, A Nhạc như cha mẹ chết nhìn mình sư phụ, gương mặt khó có thể tin. Đi thôi, Thạch Nhất Thiên âu sầu trong lòng khoát tay áo, không để ý tới mình nữa đã từng trải qua đại đồ đệ. Mặc dù nói đứng lên, cái này A Nhạc là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Nhưng mà, đừng quên, là, người đều có ích kỷ ý nghĩ, con gái ruột cùng đồ đệ ở giữa nhất thiết phải làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn nữ nhi của mình. Sư phụ, A Nhạc nhìn mình sư phụ quay đầu đi chỗ khác đã không tại nhìn chính mình, hiển nhiên là không có ý định lại để ý chính mình, hắn thất hồn lạc phách ngồi trở lại đến mình trong xe châm lửa phía sau. Từ từ nhanh chóng cách rời ở đây, cái này cùng hắn không còn bất kỳ quan hệ gì chỗ. Thân yêu, ngươi không sao chứ? Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, A Thải cũng đã mặc quần áo tử tế chạy xuống. Đương nhiên, di động thời điểm động tác khập khễnh, Thạch Nhất Thiên sẽ liên lạc lại một chút Chu Diệp thời khắc này mặc đồ đần đều biết cái này hỗn đản rốt cuộc làm cái gì. Ta muốn giết, ngươi cái kẻ tồi. Nữ nhi của ta nàng vẫn còn con nít ngươi thế mà cũng hạ đến đi tay. Tới nha, ai sợ ai a, Chu Diệp đương nhiên có thể dùng tâm linh ám thị trấn an a thải nàng lão cha, nhưng mà. Tại sao muốn trấn an đâu? Chu Diệp tới mục đích đúng là ôm muốn chọc giận chết ý nghĩ của hắn tới. Hắn đương nhiên sẽ không trấn an Thạch Nhất Thiên, bất quá Chu Diệp đến cũng không thật sự cùng Thạch Nhất Thiên đánh nhau. Mặc dù ẩu đả Kiên Ca cái gì, nghe chính xác rất mang cảm giác. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo hắn có một cái con gái xinh đẹp đâu. Ba ba, thần yêu, các ngươi đến cùng đang làm gì a? A Thải một mặt lo lắng nhìn xem trên đồng cỏ, giống như tiểu hài tử đánh nhau một dạng, ôm ở cùng một chỗ lăn lộn hai người. Một cái là phụ thân của mình, một cái là người yêu của mình. Đả thương, cái nào nàng cũng sẽ đau lòng, thế nhưng là nàng thật sự không có cách nào đem hai người tách ra. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu viện, Văn Linh mau xuống đây, thần yêu cùng người đánh nhau, ai, là ai dám khi dễ nhà ta thân yêu, có tin ta hay không một chiếc điện thoại. Theo âm thanh, Văn Linh cũng đi xuống thang lầu, nhưng mà rõ ràng, tư thế của nàng cùng A Thải giống nhau như đúc, ai kêu hai người cũng là lần thứ nhất đâu. Nhưng mà chờ Văn Linh đi xuống lầu sau đó, nhìn thấy trên đồng cỏ vừa đi vừa về lăn lộn hai người phía sau. Lập tức ngốc ở nơi đó, đây không phải thúc thúc đi, hắn như thế nào cùng thân yêu đánh nhau, a, hỗn đản, người không chỉ họa họa nữ nhi của ta còn họa họa ta đại điệt nữ. Ta muốn liều mạng với ngươi. Mượn khóe mắt quét nhìn, Thạch Nhất Thiên cũng nhìn thấy chính mình. Viagra nữ nhi vậy không tự nhiên đi đường tư thái kia thật là hỏa không đả một chỗ tới a, lần nữa cùng Chu Diệp bắt đầu chơi nam tử đấu vật. A Thải, làm sao bây giờ a, Văn Linh có chút nóng nảy nhìn mình tỉ muội đủ loại trên ý nghĩa. Đêm qua hai người thế nhưng là liên thủ chế địch tới, kết quả. Khụ khụ, thắng bại là chuyện thường binh ra, tóm lại đi qua các nàng bản thân kiểm điểm, hấp thụ giáo huấn, hơn nữa đã đặt thành chung nhận thức nam nhân nhà mình không phải người bình thường, một người thực sự có chút. Khó mà ngăn cản a, cho nên, quả nhiên vẫn là đoàn kết mới là sức mạnh a, bởi vậy hai người mới cùng hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy trên đồng cỏ hai người, Văn Linh có chút xoắn xuýt, một cái là mình nam nhân, nàng đương nhiên không hy vọng hắn chịu đến bất kỳ một tia tổn thương, mà đổi thành một cái. Cho mình thúc thúc, nếu như đổi một người, nàng đã sớm mang theo băng ghế giúp nam nhân nhà mình đánh người. Thế nhưng là chỉ có cái này không được a, đây chính là A Thải 33A tính toán. Ta đã từ bỏ, A Thải hai tay ôm ngực mặt không thay đổi nhìn xem trên mặt đất hai cái này giống như tiểu hài một dạng nam nhân. Để bọn hắn đánh tới bọn hắn mệt mỏi tự nhiên là sẽ dừng lại. Cách chương.